Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, đệ 1278 chương chi kỷ đồ đệ. 1. Sao Dương Tử Mi còn không nghĩ đem bọn họ đuổi đến quá tuyệt, cũng không có báo nguy chảo bọn họ, mà là lựa chọn rời đi. Chính là, nàng không nghĩ đem nhân gia đuổi đến quá tuyệt, nhân gia lại cố tình muốn đem nàng đuổi tuyệt. Ở cái này, trong thành thị mặt, đã hình thành một cái giả trang khất cái tập đoàn. Ở về sau nhật tử bên trong, đối nàng vây truy tiệt đổ, hình thành không ít phiền toái nhỏ. Dương Tử Mi đành phải thấy một cái, đám một cái, không hề đồng tình. Mà lại hạ độc thủ, đem bọn họ chân chính lộng tàn. Từ lần này cuồn cuộn không ngừng phiền toái nhỏ bên trong, nàng tổng kết ra một đạo lý: đối với người vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ mới có thể ngăn chặn bọn họ vô sỉ. Cái gọi là khoan thứ, chỉ đối một ít còn sót lại lương tâm người tới nói. Đây là lời phía sau. Thu phục này đó phiền nhân cường đạo khất cái, Dương Tử Mi cũng liền bắt đánh Tưởng Tử Lương điện thoại. Sư phụ, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp các ngươi. Tưởng Tử Lương một nhận được nàng điện thoại, có điểm gấp không chờ nổi hỏi. Bồi ngươi ra hạ xong cờ. Dương Tử Mi dò hỏi. Ân. Mới vừa hạ xong, Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình nơi đường phố nói cho hắn. Về thân cận chuyện này, nàng muốn gặp mặt mới nói. Huống chi, nàng muốn nhìn một chút hắn kia một cái lắc tay. Chờ một lát, 20 phút liền đến. Đóng Tưởng Tử Lương điện thoại sau, mấy người đang chờ hắn đã đến. 20 phút, Tưởng Tử Lương đúng giờ đã đến. Một phân không kém, quả thật là quân nhân tác phong. Tưởng Tử Lương khai cũng là một chiếc Land Rover. Này Land Rover cùng hắn đưa Dương Tử Mi kia chiếc là cùng khoản. Ngày đó hắn liền nhất thức hai phân đính này xe. Một chiếc đưa Dương Tử Mi, một chiếc cấp chính mình. Hắn xuống xe, trong tay dẫn theo một cái trang khối băng bọt biển Dương. Nàng chính nghi hoặc đó là cái gì đâu. Hắn liền đem cái Dương đưa tới. Đây là kem, không biết các ngươi có thích hay không ăn. Thích, thích. Tiểu Thiên vừa nghe nói là kem, lập tức liền chảy nước miếng, gấp không chờ nổi mà đem cái Dương tiếp qua đi. Mở ra, bên trong tràn đầy 10 cái bề ngoài thực đáng yêu kem, có các loại hoa quả hương vị. Tiểu Thiên đem một cái quả xoài hương vị lấy ra tới đưa cho Dương Tử Mi. Tỷ tỷ, ngươi thích cái này khẩu vị. Dương Tử Mi đem kem nhận lấy. Nàng đột nhiên phát giác, chính mình này hai đời người, cư nhiên không có ăn qua kem. Đời trước, quá nghèo, ăn không nổi cây Monster này một đời. Nàng lại phai nhạt loại này đồ ăn. Hiện tại đột nhiên tay cầm kem, hơn nữa vẫn là Tưởng Tử Lương đưa tới, thật là vạn phần cảm khái. Rất muốn biết, cái này làm cho rất nhiều nữ hài tử thích kem, rốt cuộc là như thế nào một loại tư vị. Tiểu Thiên đem một cái quả táo vị cấp gợn sóng, Sadako là thủy mật đào vị, Tuyết Hồ là hương thảo vị, mà chính hắn Tắc Lưu lại thích nhất hương dụ vị. Dương Tử Mi ăn một ngụm kem, nhập khẩu tức dung, ngọt thanh lạnh lẽo, mềm mại tô, làm đầu lưỡi vị giác được đến cực hạn hưởng thụ. Ăn ngon, dư lại toàn thân ta, các ngươi đều không được ăn. Tiểu Thiên mùi ngon mà liếm, nhìn Tưởng Tử Lương hỏi, Tưởng thiếu soái, đây là cái gì kem? Nơi nào mua, về sau nhiều hơn mua cho ta ăn, đường muội từ nước Pháp mang về tới. Ta mạnh mẽ lấy lại đây cho các ngươi ăn, nói xong. Hắn nhìn phía Dương Tử Mi, Sư phụ, thích chứ? Thích. Dương Tử Mi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe nói nữ hài tử đều thích ăn cái này. Tưởng Tử Lương mặt bộ biểu tình hơi hơi lơi lỏng xuống dưới. Thích liền hảo. Còn tưởng rằng sư phụ sẽ không thích đâu. Ha ha. Tuy rằng ta là sư phụ ngươi, nhưng ta cũng là nữ hài tử. Dương Tử Mi nở nụ cười. Sao sao sao thân ái thoải mái. Ta thử qua muốn thêm ngươi quy. Nhưng là, ngươi quy muốn nghiệp chứng khẩu lệnh. Vô pháp thêm, ngươi trước thêm đàn đi. Kiêu kiêu đàn, 101.489.649 hề hề hậu cung. Đến nỗi đổi mới, ngày hôm qua nói, về sau 6 chương đổi mới tập trung ở không điểm hoặc là buổi sáng cùng nhau càng. Cũng không phải không càng. Hết chương.